thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 18, phục kích cướp người gạch dưới những sinh mạng được giải thoát 2. Góc truyện audio.com, Mi là nữ hoàng Anh Quốc, hắn mở to đôi mắt nhìn nó hoài nghi, chuyện đó bây giờ quan trọng sao? Nó gắt lên, chừng 25, 30 phút lái xe với tốc độ ánh sáng. Nó và hắn dừng trước một tòa nhà lớn. Phía trên cách cổng sắt đen cao hơn 2 mét là tấm poster xỉn màu và rỉ sét. Cô nhi viện uông, nó giận dữ đá chân liên hồi vào cửa. Tiếng rầm rầm như sấm chớp. Vậy mà không một tiếng đáp trả hay một người ra mở cửa. Trèo vào thì không được vì cách cổng trơn. Không có bất kỳ song sắt ngang hay dọc. Cao hơn 2 mét, cũng cô có điểm tựa. Bực mình thật, máu nóng đang sôi sục trong nó. Đôi huyết tử vốn đã đỏ nay do giận mà cả lớp kính áp tròng màu đen cũng chìm nghỉm dưới cái ánh đỏ chết chóc kia. Thật sự bây giờ nó cực kỳ điên tiết lên. Đúng lúc nó đang định gọi điện mang bom đến. Phá cửa thì người của nó đến. Chị hai, chấm, Kuni gọi nó, ánh mắt cậu lộ rỗ vẻ hoang mang khi nhìn thấy đôi huyết tử đang đỏ lên át luôn cả màu kính áp tròng. Mày bò đến đây à? Nó giận dữ hét lớn. Trừng mắt nhìn Kuni, cậu bất giác rùng mình. Em xin lỗi, lần sau em không dám. Còn có lần sau thì mày đừng nhìn mặt chị. Em biết rồi, người đâu, ở trong xe, em cô cho tụi nó. Chị đang, thế này, Kuni ái ngại nhìn nó. Quy định thứ nhất, tuyệt đối không để người trong tổ chức thấy mặt người đứng đầu. Cho người đưa anh ta về. Nó nhận lấy âu phục từ tay Kuni rồi hất mặt về phía hắn đang ngơ ngơ ngáo ngáo. Kuni nhận lệnh, mang người đưa hắn về. Còn mình thì đi quan sát địa hình, phân tích nơi nào có lợi, nơi nào có hại, nơi nào có bẫy, nơi nào không. Đảo mắt một vòng, cậu nhếch môi cười nhạt. Đúng như nó nói, vụ này căng đấy, ở khu vực này ít nhất cũng có 200 cái bẫy lớn nhỏ. Có cả bom cày và lết điện. Còn hắn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em là người của Đác, cách chương.